nhẫn chữ vật của Xích Cửu Thiên trong tay, cười nói, sau này biết điều một chút, đừng chọc vào người không nên chọc, lời Diệp Phong vừa dứt. Xích Cửu Thiên còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý khủng bố và băng lãnh của Diệp Phong, hắn lập tức cảm thấy như bị một con mãnh thú thời hồng hoang nhắm vào. Lời định nói ra cứ thế nghẹn lại, không dám nói thêm gì, lủi thủi rời đi. Lúc này, Diệp Phong dò xét không gian trong nhẫn chữ vật của Xích Cửu Thiên, mắt hắn lập tức sáng lên. Xích Cửu Thiên không hổ là thái tử của Xích Long Đế Quốc, tài sản trong nhẫn chữ vật quả thật quá lớn. Không khác gì có được một tiểu bảo khố. Bấy giờ, cả đấu trường chìm vào tĩnh lặng như tờ, bởi lẽ, không một ai có thể ngờ rằng, vị thái tử cao cao tại thượng, tôn quý vô ngần của Xích Long Đế Quốc là Xích Cửu Thiên. Lại có ngày phải cúi đầu cầu xin tha thứ trước mặt Diệp Phong, thậm chí y còn không dám lớn tiếng quát mắng một lời. Tất cả mọi người đều hiểu ra rằng, Diệp Phong chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong đại hội võ đạo do Tam Đại Đế Quốc cùng tổ chức lần này. Ngay lúc ấy, vị đại thúc mặt sẹo tiến đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng cười sang sảng rồi vỗ vai chàng trai, nói, lão phu biết ngay tiểu tử ngươi không hề tầm thường mà. Ánh mắt của đại thúc mặt sẹo lúc này tràn đầy vẻ cảm khái, bởi lão biết rõ, Diệp Phong từ một nơi phàm tục hẻo lánh năm xưa để đi đến được ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu gian khó. Nhưng nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, Diệp Phong đã trưởng thành đến một đẳng cấp mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, bây giờ tiền bối cũng vô cùng lợi hại rồi. Đúng lúc này, Ma Linh Nhi, công chúa của Cự Ma Đế Quốc, đột nhiên bước tới. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng lộ vẻ tò mò, nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong cất tiếng, ngươi là Diệp Phong đúng không? Ta là Ma Linh Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có được chăng? Thấy Ma Linh Nhi chìa bàn tay trắng nõn ra, Diệp Phong liền đưa tay ra nắm nhẹ rồi mỉm cười đáp lời, tại hạ cũng sớm đã nghe danh của công chúa Điện Hạ, con gái của Ma Hoàng Cự Ma Đế Quốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Linh Nhi mỉm cười rạng rỡ, không ngờ Hắc Ám Đế Quốc lần này lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài như Diệp công tử đây. Thực lực của ngươi, ta đoán đã vượt qua cả Lam Thiên Hà, đệ nhất thiên tài trước kia của Hắc Ám Đế Quốc, lẫn vị đại hoàng tử kia rồi. Lần này Hắc Ám Đế Quốc có một tuyệt thế kỳ tài như ngươi tọa trấn, xem ra khả năng đoạt được ba hạng đầu là rất lớn. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, tại hạ đúng là đến đây vì ba hạng đầu. Lời vừa dứt, Ma Linh Nhi thoáng sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại tự tin đến thế. Vừa rồi nàng chỉ nói lời khách sáo, nào ngờ chàng lại khẳng định mục tiêu của mình. Phải công nhận rằng, Diệp Phong là người trẻ tuổi tự tin nhất mà Ma Linh Nhi từng gặp, nhưng thực lực của chàng quả thật vô cùng cường đại. Nàng liền nói, ngươi đã là bằng hữu của thần uy đại tướng quân bên Cự Ma Đế Quốc chúng ta, vậy chúng ta cũng xem như là bằng hữu. Hay là bây giờ chúng ta đến tửu lâu lớn nhất của Xích Long Đế Quốc, cùng nhau hàn huyên một phen, ngươi thấy sao? Ma Linh Nhi tuy có vẻ ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo, nhưng lời nói lại vô cùng khéo léo và lão luyện. Nghe vậy, Diệp Phong liếc nhìn đại thúc mặt sẹo đang đứng cạnh nàng rồi mỉm cười gật đầu, được, không vấn đề gì, tại hạ cũng vừa hay muốn cùng vị bằng hữu này của mình trò chuyện một phen. Thế là, cả ba người rời khỏi hiện trường, chẳng mấy chốc đã đến tửu lâu lớn nhất trong hoàng thành Xích Long Đế Quốc. Ma Linh Nhi thuần thục gọi một nhã gian riêng tư, xem ra nàng đã nhiều lần tới đây, thông thạo mọi thứ, không giống như Diệp Phong lần đầu đặt chân đến hoàng thành này, còn nhiều bỡ ngỡ. Trong nhã gian, cả ba người đã yên vị. Diệp Phong rất muốn hỏi đại thúc mặt sẹo tại sao lại cải trang thành thần uy đại tướng quân của Cự Ma Đế Quốc, nhưng vì có Ma Linh Nhi ở đây nên không tiện mở lời. Bất chợt, Ma Linh Nhi mỉm cười hỏi, Diệp Phong, có phải ngươi là siêu cấp thiên tài được Hắc Ám Đế Quốc bí mật bồi dưỡng không? Trước nay ta chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi. Diệp Phong cười đáp, ta trước đây chỉ là một thị vệ bình thường trong Hắc Ám Đế Quốc, may mắn được tiểu quận chúa Điện Hạ của chúng ta để mắt đến, chọn làm đội trưởng thị vệ của nàng. Ta nhờ vào tài nguyên và địa vị của tiểu quận chúa mới có thể từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay. Nghe vậy, Ma Linh Nhi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không ngờ xuất thân của Diệp Phong lại chỉ là một thị vệ nhỏ bé. Một thị vệ cấp thấp mà có thể trưởng thành đến trình độ này, quả thực khó có thể tin nổi. Ngồi cách đó không xa, đại thúc mặt sẹo nghe Diệp Phong nói khoác không biết ngượng thì bất giác giật giật khóe miệng, lão biết rõ mười mươi, Diệp Phong vốn là nhân tộc từ thiên giới đến. Chỉ dùng thủ đoạn để ngụy trang thành Hắc Ám chủng tộc, hẳn là vì một mục đích đặc biệt nào đó nên mới ẩn mình trong Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, Ma Linh Nhi vừa cảm thán cho thiên phú và vận may của Diệp Phong, vừa nói, Diệp Phong, lần võ đạo đại hội này không chỉ có ba đại đế quốc chúng ta tham gia. mà còn có cả huyết ma nhất tộc, đại tộc đệ nhất khu vực Tây Nam, và vạn ma giáo, tông môn tu hành đệ nhất khu vực. Nghe đến huyết ma nhất tộc và vạn ma giáo, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ đại hội lần này còn có cả những thế lực bên ngoài đế quốc tham gia. Trước đây chàng vẫn nghĩ chỉ có người trẻ tuổi của ba đại đế quốc là Hắc Ám, Cự Ma và Xích Long tranh tài. Ma Linh Nhi nhìn chàng, mỉm cười nói tiếp, cho nên cuộc cạnh tranh lần này vô cùng khốc liệt. Chưa kể đến các siêu cấp thiên tài trong ba đế quốc chúng ta, nghe nói Huyết Vô Nhai, đệ tử của huyết ma lão tổ mạnh nhất trong huyết ma nhất tộc, cũng đã xuất quan tham gia. Còn có Tiêu Thiên Thương, chân truyền đại đệ tử của vạn ma giáo chủ, cũng sẽ xuất hiện. Đại hội lần này, thật sự kịch tính và khốc liệt hơn nhiều so với trước đây. Nghe xong, Diệp Phong cười nói, Linh Nhi công chúa nói nhiều như vậy, xem ra là không mấy tin tưởng vào lời tại hạ nói muốn nhắm tới ba hạng đầu rồi. Mà Linh Nhi vội vàng cười xua tay, dĩ nhiên là không phải, ta rất tin tưởng thực lực của Diệp Phong ngươi. Ngươi có thể trở thành bằng hữu của thần uy đại tướng quân, nhân vật truyền kỳ của Cự Ma đế quốc chúng ta, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là yêu nghiệt tham gia lần này thực sự quá nhiều, nếu ngươi muốn nhắm tới ba hạng đầu, e rằng tu vi tích lũy hiện tại vẫn chưa đủ. Nhưng có lẽ ta có thể giúp ngươi tăng tiến nội tình tu vi một cách thần tốc trong thời gian ngắn. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức tò mò, xem ra đại hội lần này quả thực vô cùng kịch liệt, tại hạ đúng là cần chuẩn bị thêm một chút. Ta sở dĩ đi dạo khắp Hoàng Thành Xích Long cũng là để tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Không biết Linh Nhi công chúa có cách nào giúp được tại hạ? Nếu có thể khiến tu vi của ta tăng tiến thần tốc, tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Đối với Diệp Phong, mục đích chính khi tham gia đại hội này chính là tranh đoạt ba hạng đầu, bởi Hoàng đế Hắc Ám đế quốc đã nói rõ, nếu làm được sẽ có chỗ tốt không tưởng. Bí mật này có lẽ nhiều người không biết, nhưng Diệp Phong biết, nên chàng tự nhiên muốn chuẩn bị thật chu toàn. Mà Linh Nhi này tuy thực lực bản thân có vẻ không quá lợi hại, nhưng nàng dù sao cũng là con gái Ma Hoàng, có lẽ nàng thật sự có biện pháp đặc biệt giúp mình tăng tiến tu vi. Hơn nữa, đại thúc mặt sẹo đang ở Cự Ma đế quốc, mình giữ mối quan hệ tốt với nàng công chúa này cũng có nhiều lợi ích. Bởi lát nữa, Diệp Phong định sẽ lén hỏi đại thúc xem lão rốt cuộc muốn làm gì ở Cự Ma đế quốc. Nếu đại thúc đang mưu đồ cơ duyên tạo hóa lớn nào đó, có lẽ Diệp Phong cũng có thể sang Cự Ma đế quốc húp chung bát canh. Đã gặp được đại thúc mặt sẹo, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chàng liếc nhìn vị đại thúc đang im lặng cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một nụ cười khó hiểu, khiến lão bất giác giật giật khóe miệng. Lão hiểu quá rõ, ánh mắt đầy ý cười này của Diệp Phong, e là muốn cùng lão sang Cự Ma đế quốc kiếm chút cháo, đây là sự ăn ý giữa hai người sau nhiều năm quen biết, chính vào lúc này. Diệp Phong sau khi liếc nhìn đại thúc mặt sẹo, liền quay sang Ma Linh Nhi, cười hỏi, Linh Nhi công chúa đã có cách giúp tại hạ tăng tiến tu vi thần tốc trong thời gian ngắn. Không biết cụ thể là biện pháp gì? Tại hạ vô cùng tò mò, dù sao nơi này là Xích Long đế quốc chứ không phải Cự Ma đế quốc, e rằng mối quan hệ của công chúa ở quê nhà không dùng được ở đây. Nghe vậy, Ma Linh Nhi chỉ khẽ mỉm cười, đáp, ta thân là thành viên hoàng thất Cự Ma đế quốc, thường xuyên tới Hoàng Thành Xích Long này. Bởi đây là tòa thành trì phồn hoa thịnh vượng nhất toàn cõi Tây Nam, nên ta hay đến đây mua sắm hoặc giao dịch. Vì vậy, một vài nơi tương đối đặc biệt của Xích Long đế quốc, ta vô cùng quen thuộc. Ví dụ như chợ đen dưới lòng đất. Nghe đến hai chữ chợ đen, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, mà Linh Nhi bèn lấy ra từ nhẫn chữ vật mấy bộ hắc bào. Đưa cho Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo hai bộ rồi nói, vào chợ đen dưới lòng đất, nhất định phải che giấu dung mạo và thân phận. Nếu không rất có thể sẽ chọc phải những phiền phức không đáng có. Còn về việc làm sao để vào, cứ đi theo ta là được. Nói rồi, mà Linh Nhi khoác lên mình một bộ hắc bào, che kín cả người, không thể nhìn rõ dung mạo. Thấy vậy, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo nhìn nhau rồi cũng khoác hắc bào lên. Ba người trong trang phục kín mít đi trên đường phố Hoàng Thành, quả thực thu hút không ít ánh mắt, nhưng không ai nói gì. Gần đây Hoàng Thành Xích Long tổ chức đại hội võ đạo, người từ nơi khác đổ về rất đông, dân bản địa thấy vài tu hành giả ăn mặc kỳ dị cũng không lấy làm lạ. Lúc này, Diệp Phong và đại thúc mặt sẹo đi theo sau Ma Linh Nhi, luồn lách qua những con hẻm nhỏ, bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng cũng đến một nơi vô cùng bí ẩn. Nơi này lại là một công viên nhỏ trông có vẻ tĩnh mịch, hoàn toàn trái ngược với sự phồn hoa náo nhiệt của Hoàng Thành. Cả Hoàng Thành tấp nập người qua lại, nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến lạ thường. Ma Linh Nhi, cả người ẩn trong hắc bào, khẽ nói, lát nữa hai người cứ đi theo sau ta, đừng nói lời nào cả. Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo đều gật đầu. Bất chợt, Ma Linh Nhi lấy ra từ nhẫn chữ vật một tấm lệnh bài tựa như làm bằng hắc thiết. Ong, ngay khoảnh khắc nàng lấy ra lệnh bài, không gian của công viên nhỏ khẽ chấn động, rồi một cánh cửa lớn hoàn toàn tạo thành từ ánh sáng hiện ra ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là không gian trận pháp sao? Thật là một trận pháp kỳ diệu, ngay cả ta cũng không cảm ứng được. Đại Thúc mặt sẹo cũng có chút tò mò, dù sao lão cũng là lần đầu tiên tới chợ đen dưới lòng đất của Xích Long Đế Quốc. Không ngờ phải cần lệnh bài đặc thù mới có thể mở ra cánh cửa không gian này. Mà Linh Nhi dẫn đầu, cùng hai người bước vào cánh cửa ánh sáng. Ong, khi cả ba vừa đã qua, cánh cửa ánh sáng trong công viên nhỏ cũng tức khắc tiêu tan, trả lại cho nơi đây vẻ quạnh quẽ vốn có, không một bóng người. Vừa bước qua cánh cửa không gian, trước mắt ba người hiện ra một không gian thành trì dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Diệp Phong nhìn thấy tòa thành này có rất nhiều tầng, khắp nơi đều là các tu hành giả qua lại. Đa số bọn họ đều ăn mặc giống như ba người, dùng hắc bào che kín thân phận và dung mạo. Dĩ nhiên, cũng có một vài nhân vật tự tin vào bản thân, hoàn toàn để lộ diện mạo trước ánh mắt của mọi người. Diệp Phong thậm chí còn thấy vài nhân vật quyền thế của Hắc Ám Đế Quốc mà chàng từng vô tình thấy trong Hoàng Cung Đại Điện, trí nhớ của chàng rất tốt nên vẫn nhận ra. Họ không hề che giấu thân phận, chứng tỏ họ vô cùng tự tin vào thực lực của mình, không sợ kẻ khác tìm đến gây phiền phức. Nhìn Ma Linh Nhi bên cạnh, Diệp Phong cất tiếng, chợ đen dưới lòng đất của Xích Long Đế Quốc quả là một nơi thần kỳ. Không ngờ một tòa thành khổng lồ như vậy lại ẩn mình trong một công viên nhỏ bé. Người sáng lập nên nơi này chắc chắn là một tồn tại phi phàm, Ma Linh Nhi gật đầu. Gương mặt xinh đẹp ẩn dưới hắc bào cũng lộ vẻ kính nể, nghe đồn người sáng lập chợ đen này là một đại nhân vật thần bí và ghê gớm trong Xích Long Đế Quốc. Ngay cả Xích Long Đại Đế cũng không dám đắc tội, vì vậy chợ đen này mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Sự tồn tại của nó cũng giúp Hoàng Thành Xích Long thu hút không ít người lui tới, tạo nên sự phồn vinh hưng thịnh. Bởi vì ở đây, gần như có bán mọi thứ mà người ta muốn, kể cả những vật cấm kỵ. Nói rồi, nàng chỉ về một hướng, thời gian có hạn, ta không dẫn ngươi đi dạo nhiều. Dù sao ngày mai đã bắt đầu đại hội võ đạo rồi. Diệp Phong, ta dùng lệnh bài thân phận của mình đưa ngươi tới đây là để dẫn ngươi đến một nơi vô cùng đặc biệt. Ở đó, chỉ cần một đêm ngắn ngủi, tu vi công lực của ngươi có lẽ sẽ được tăng lên rất nhiều. Ồ, thật sự có nơi thần kỳ như vậy sao? Diệp Phong lập tức tò mò hỏi, là nơi nào mà chỉ một đêm có thể khiến tu vi của ta tăng lên nhiều đến thế? Thấy ánh mắt tò mò của Diệp Phong, Ma Linh Nhi mỉm cười nói, ngươi theo ta đến thì sẽ biết. Nói rồi, nàng nhanh chóng đi về một hướng trong thành trì dưới lòng đất. Diệp Phong và Đại Thúc mặt sẹo liếc nhau rồi cũng vội vã đi theo. Diệp Phong thầm hiểu, xem ra vị công chúa của Cự Ma Đế Quốc này chắc hẳn thường xuyên lui tới chợ đen, nếu không sao có thể thông thạo đến vậy. Khi chàng còn đang suy nghĩ, Ma Linh Nhi đã dẫn họ đến một góc khá khuất của chợ đen. Nơi đây xuất hiện từng đấu trường ngầm khổng lồ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, Linh Nhi công chúa, đây là muốn để ta tham gia vào những trận chiến tàn khốc ở các đấu trường ngầm này sao? Ma Linh Nhi chỉ tay vào những đấu trường kia, cười đáp, không sai. Diệp Phong, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, không đến đấu trường ngầm này thi thố thì thật quá lãng phí. Dù sao ngươi cũng là người có thể đánh bại cả thái tử Xích Cửu Thiên của Xích Long Đế Quốc. Với sức chiến đấu đó, ngươi ở đây tuyệt đối chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ cần thắng một trận, ngươi sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Còn ta có thể đặt cược ngươi thắng, cũng kiếm được một khoản lớn. Đây là đôi bên cùng có lợi. Muốn tham gia vào đấu trường này cũng cần phải là hội viên thâm niên của chợ đen, người thường muốn tham gia cũng không được. Mà ta, vừa hay lại là hội viên thâm niên, hoàn toàn có thể để ngươi tham gia. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra. Xem ra sau khi chứng kiến mình đánh bại thái tử Xích Long, trong lòng nàng đã có ý định đưa mình đến đây rồi. Cả hai đều có lợi, nàng lợi dụng thực lực của chàng để kiếm tiền cược, còn chàng có thể nhờ vào thân phận và tư cách của nàng ở chợ đen để hoạt động. Diệp Phong gật đầu, cười nói, xem ra tối nay ta không cần phải ngủ rồi. Nghe vậy, Ma Linh Nhi cũng khẽ mỉm cười, dẫn chàng đi thẳng đến một trong các đấu trường. Chẳng mấy chốc, nàng đã tìm được người phụ trách, đưa ra lệnh bài hội viên thâm niên của mình, để Diệp Phong trực tiếp nhảy vào đấu trường. Còn Đại Thúc mặt sẹo thì nói với hai người rằng lão muốn đi dạo một vòng xem có thu hoạch được chút đồ tốt nào không, thấy Diệp Phong nhảy vào đấu trường bên dưới. Ma Linh Nhi chợt để ý thấy trên vai chàng có một con tiểu hồ ly đáng yêu đang nằm, bèn cất tiếng, Diệp Phong, ngươi tham gia trận chiến hung hiểm như vậy. linh sủng trên vai ngươi có thể để ở chỗ ta trên khán đài, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho nó. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không sao, nó không sợ đâu. Ma Linh Nhi nào biết, con tiểu hồ ly đang ngủ trên vai Diệp Phong không phải linh sủng bình thường mà là một con hồ yêu ngàn năm, tu vi cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Ma Linh Nhi với ánh mắt đầy mong chờ ngồi xuống khán đài, yên lặng theo dõi. Nàng gần như đã đem tất cả tài sản của mình đặt cược vào Diệp Phong. Tuy nhiên, không ít khán giả xung quanh lại cảm thấy người mới đến này chưa chắc đã lợi hại, nên phần lớn đều đặt cược vào đối thủ của chàng. Khi Diệp Phong còn đang suy nghĩ, đối thủ của chàng đã xuất hiện ở phía đối diện. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong liền lộ vẻ kinh ngạc. Bởi chàng phát hiện, đối thủ của mình trong đấu trường ngầm này lại không phải là tu hành giả, mà là một con ma thú cường đại có đôi cánh đen sau lưng. Con ma thú này trông tựa như một con sư tử đen, nhưng lại có thêm đôi cánh, dường như thuộc chủng tộc vô cùng tôn quý trong loài ma thú, song rực sư tử nhất tộc. Diệp Phong không khỏi nhìn lên khán đài, kinh ngạc truyền âm cho Ma Linh Nhi, sao trong đấu trường ngầm lại có cả loại ma thú không có thần trí này tham gia vậy? Ma Linh Nhi lập tức truyền âm đáp lại, đây chính là điểm đặc biệt của chợ đen Xích Long Đế Quốc. Trong đấu trường này, chỉ cần là sinh linh đều có thể tham gia. Con song rực ma thú sư tử này hẳn là ác thú hộ vệ của một đại gia tộc nào đó, họ dùng nó để kiếm tiền. Những ác thú này được gọi là chiến sủng, tính công kích cực mạnh, lát nữa ngươi phải cẩn thận. Một khi chúng đã vào trạng thái chiến đấu thì gần như sẽ liều mạng, không giống tu hành giả còn biết sợ chết. Nghe Ma Linh Nhi giải thích, Diệp Phong xem như được mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên chàng gặp phải loại ác thú bị người khác điều khiển đến tham gia đấu trường. Nhưng đã không còn thời gian để chàng suy nghĩ nhiều, bởi theo lệnh của người phụ trách, con sư tử đen có cánh kia lập tức gầm lên một tiếng, hung hãn vô cùng lao về phía chàng. Con ma thú sư tử vung ra hai cái vuốt sư tử khổng lồ, mỗi móng vuốt sắc bén như kim loại, lấp lóe hàn quang, tựa như có thể xé nát cả những vật cứng rắn nhất. Muốn tại chỗ phanh thây xé xác Diệp Phong, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, một tay hung hăng đánh ra. Con song rực ma thú sư tử này trong mắt khán giả xung quanh thì vô cùng hung ác, sức chiến đấu cực kỳ tàn bạo, nhưng trong mắt Diệp Phong thì thực ra chẳng là gì. Bởi tu vi của nó cũng chỉ ngang với chàng, nên sức chiến đấu của chàng gần như nghiền ép hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong vung tay, bàn tay chàng liền hóa thành một bàn tay lớn màu đen. Bây giờ, mỗi đòn tấn công của chàng đều ẩn chứa sức mạnh chân thân của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Bàn tay lớn màu đen che trời lấp đất, mang theo sức mạnh kiên cố và áp chế kinh khủng, trực tiếp trấn áp con ma thú sư tử hung ác kia xuống đất, khiến nó không thể động đậy. Gầm, con sư tử phẫn nộ gầm lên, nhưng vô ích, bị bàn tay đen của Diệp Phong như ngũ chỉ sơn đè chặt xuống đất. Cái gì, sao lại mạnh đến vậy? Lúc này, toàn bộ khán giả trên khán đài đều trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi người mới đến này lại có thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa, mọi người đều thấy, Diệp Phong hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể để trấn áp con song rực ma thú sư tử, đây phải là sức mạnh thể chất kinh khủng đến mức nào, ngay lập tức. Có người không khỏi suy đoán, người dự thi toàn thân ẩn trong hắc bào này, không biết đến từ siêu cấp đại gia tộc hay thế lực lớn nào. Lại có thể tu luyện được sức mạnh thân thể đáng sợ đến thế, có thể áp chế cả loại song rực ma thú sư tử hung ác vô cùng này. Thấy Diệp Phong biểu hiện trên sân, Ma Linh Nhi ngồi trên khán đài lập tức hài lòng hô lớn, lợi hại thật. Trong lòng nàng thực ra vẫn còn có chút chấn động, bởi nàng vốn nghĩ con song rực ma thú sư tử kia là một ác thú cực kỳ hung ác, Diệp Phong đối phó sẽ rất khó khăn. Nào ngờ sức mạnh thân thể của chàng lại mạnh đến thế, một chiêu đã trấn áp được nó, khiến Ma Linh Nhi cũng phải mở rộng tầm mắt. Trước đây khi Diệp Phong chiến đấu với Thái tử Xích Cửu Thiên, chàng dùng truyền thừa vô cùng cường đại, nên Ma Linh Nhi cho rằng sức mạnh thân thể của chàng không lợi hại như tưởng tượng. Ai ngờ nó lại khủng bố đến vậy, ngay cả loại ma thú hung ác như song rực ma thú sư tử cũng không thể chống lại, phải biết rằng. Huyết mạch trong con ma thú sư tử này chính là huyết mạch của song rực cự ma viễn cổ, thực lực vô cùng tàn bạo, là ác thú hộ vệ của một đại gia tộc trong lãnh thổ Xích Long Đế Quốc. Nó có chiến tích rất cao ở đấu trường ngầm này, có thể nói là bách chiến bách thắng. Vậy mà vừa gặp phải Diệp Phong đã lập tức nằm dạp, nháy mắt bại trận. Ngay lúc này, trọng tài của đấu trường liền tuyên bố Diệp Phong chiến thắng. Ma Linh Nhi tự nhiên vô cùng vui vẻ, vì nàng đã đặt cược tất cả tài sản của mình vào Diệp Phong. Còn những người trên khán đài đặt cược vào con ma thú kia thì tự nhiên thua rất nhiều. Bấy giờ, có người lên đấu trường dắt con song rực ma thú sư tử trở về. Còn Diệp Phong thì bay lên khán đài, đến trước mặt Ma Linh Nhi. Nàng lập tức cười nói, Diệp Phong, trận này ta kiếm đậm rồi. Diệp Phong bèn hỏi, phần thưởng của ta là gì? Ma Linh Nhi chỉ về một hướng, nói, lát nữa trọng tài sẽ đến trao phần thưởng cho ngươi, người thắng thường sẽ nhận được 1% tổng số tiền cược của toàn trường. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lại có thể nhận được 1% tổng tiền cược, xem ra đấu trường ngầm này đúng là một nơi tốt. Dù chỉ là 1%, nhưng Diệp Phong biết rõ, đây là 1% tổng số tiền cược của tất cả mọi người, là một khối tài sản khổng lồ. Đúng lúc họ đang nói chuyện, vị trọng tài kia đã đi tới, trực tiếp đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật màu đen. Diệp Phong dò xét một chút, lập tức phát hiện bên trong chứa đúng 3 vạn hắc thạch. Nhiều như vậy, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức có chút sững sờ, không ngờ mình chỉ tùy tiện đánh một trận mà đã kiếm được nhiều tài phú đến thế. 3 vạn hắc thạch này, tuyệt đối có thể giúp chàng mua được rất nhiều tài nguyên tu luyện trong chợ đen. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, Ma Linh Nhi cười vỗ vai chàng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khó hiểu, Diệp Phong, đi theo ta có phải là rất tốt không? Diệp Phong nhếch miệng cười đáp, có cơ hội ta cũng muốn đến cự ma đế quốc của các ngươi xem sao, nói không chừng sau này thật sự phải đi theo Linh Nhi công chúa tung hoành rồi. Ma Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, tốt, một lời đã định. Diệp Phong muốn đến cự ma đế quốc, tự nhiên là để xem đại thúc mặt sẹo rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì. Nhưng trong lòng Ma Linh Nhi lúc này, nàng lại tưởng Diệp Phong thật sự muốn gia nhập cự ma đế quốc, đây đối với nàng mà nói là một chuyện cực kỳ tốt. Bởi nàng biết rõ, một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, dù đi đến đâu cũng sẽ được phụng làm thượng khách, nếu Diệp Phong thật sự có thể đến cự ma đế quốc. Phe cánh đầu tiên mà chàng gia nhập chắc chắn sẽ là phe của nàng. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của Ma Linh Nhi có lợi ích vô cùng lớn. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong lại nhảy vào đấu trường ngầm, chờ đợi trận đấu thứ hai. Không ít người trên khán đài bắt đầu do dự, những người trước đó đặt cược vào đối thủ của Diệp Phong giờ cũng bắt đầu chuyển sang đặt cược cho chàng. Khi Diệp Phong đang chờ đợi, đối thủ thứ hai của chàng cũng xuất hiện. Chỉ thấy một đại hán khôi ngô mặc hắc giáp, từ phía bên kia đấu trường đi ra. Vị đại hán này tay cầm một chiếc búa khổng lồ. Bề mặt chiếc búa còn cháy rực ngọn lửa nồng đậm, trông vô cùng thần kỳ. Tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong đúng 3 đại cảnh giới. Thấy cảnh này, không ít người trên khán đài lập tức bàn tán, lần này tiểu tử kia tuyệt đối không thắng nổi nữa rồi. Vị đại hán mặc hắc giáp này là một trong 10 cường giả hàng đầu của đấu trường ngầm chúng ta. Chiếc búa lửa trong tay hắn lại là vũ khí cấp truyền kỳ, có thể gia trì sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lần này, ta chuẩn bị đặt cược cho vị đại hán này. Rất nhiều người bắt đầu đặt cược vào vị đại hán mặc hắc giáp. Chỉ có Ma Linh Nhi trên khán đài vẫn không chút do dự, đem toàn bộ tiền của mình đặt vào Diệp Phong, lúc này. Vị đại hán mặc hắc giáp, tay nắm chặt chiếc búa lửa, khóa chặt lấy Diệp Phong, nhếch miệng cười hung tàn, tiểu tử, ngươi quả thực rất mạnh, một tay đã trấn áp được con ma thú hung ác kia. Nhưng sức mạnh thân thể của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chống lại được hỏa diễm chiến phủ của ta. Huống hồ tu vi của ngươi còn thấp hơn ta 3 đại cảnh giới. Trận này, ngươi chắc chắn phải thua. Ầm ầm, ngay khi lời vừa dứt, hắn liền lao về phía Diệp Phong, trên người bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như thủy triều. Chiếc búa lửa trong tay càng bùng lên ngọn lửa ngút trời, tựa như có thể thiêu đốt vạn vật, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Diệp Phong, khiến chàng không còn đường lui. Thấy Diệp Phong đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không ít người trên khán đài không nhịn được mà cười lớn, lần này chúng ta tuyệt đối đặt cược đúng rồi. Vị đại hán này không hổ là một trong 10 cường giả hàng đầu, vừa ra tay đã như cuồng phong bão táp, tiểu tử kia vậy mà kinh hãi đến thất thần rồi. Trong mắt mọi người lúc này, Diệp Phong đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa như đã bị dọa cho ngây người. Tất cả đều cho rằng lần này chàng chắc chắn sẽ thua. Trận trước chàng thắng là vì con ma thú sư tử kia tu vi quá yếu. Nhưng bây giờ, đối thủ là đại hán mặc hắc giáp tay cầm búa lửa, một trong 10 cường giả hàng đầu của đấu trường ngầm. Tu vi cao hơn chàng đến 3 đại cảnh giới. Dưới công kích mãnh liệt như vậy, Diệp Phong thua là không còn gì phải bàn cãi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đột nhiên động, đối mặt với ngọn lửa ngút trời và luồng sức mạnh tu vi kinh khủng, chàng tung ra một quyền. Oanh, một quyền này của Diệp Phong bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, đồng thời thúc giục tuyệt thế truyền thừa Hắc Ám Đế Hoàng Công, khiến nó ẩn chứa sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Hai loại sức mạnh gia trì, uy lực vô cùng khủng bố, ngay lập tức, một quyền của chàng hóa thành một quyền đầu khổng lồ màu đen, tựa như một ngọn núi đen nguy nga vô tận. Ẩn chứa sức mạnh của thần linh viễn cổ, hung hăng đánh tới phía trước, không gian như muốn vỡ nát. Tức khắc, vị đại hán mặc hắc giáp cảm thấy có điều không ổn. Cú đấm của Diệp Phong mang theo lực xung kích và cảm giác áp bách kinh khủng tột độ. Người xung quanh có lẽ không cảm nhận được, nhưng người trực tiếp đối mặt như hắn thì cảm nhận vô cùng rõ ràng sự đáng sợ của nó. Gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến vô số người kinh hãi tột cùng đã xảy ra. Quyền đầu màu đen của Diệp Phong vừa lao ra, cả trời đất như bị đánh nát. Rác, rác, ngọn lửa vô tận trong nháy mắt bị quyền đầu của chàng đánh tan thành tro bụi. Sau đó, nó hung hăng đập lên chiếc búa lửa trong tay vị đại hán. Rác, rác, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, quyền đầu khổng lồ màu đen đã trực tiếp đánh vỡ nát chiếc búa lửa, rồi đấm thẳng vào người vị đại hán. Phanh, ngay lập tức, vị đại hán mặc hắc giáp như một cái bao rách bay ngược ra ngoài, ngã vật xuống đất ở phía bên kia đấu trường, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây dại. Bởi cú đấm này của Diệp Phong đã tạo ra một cú sốc quá lớn, uy lực của nó thực sự quá khủng bố. Lúc này, mọi người trên khán đài cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài đáng sợ tột cùng, sức chiến đấu kinh người, có thể vượt cấp mà chiến. Một quyền đánh bại đại hán có tu vi cao hơn mình 3 đại cảnh giới, thật không thể tin nổi. Vị đại hán kia nằm trên mặt đất, toàn thân áo giáp vỡ nát, suýt chút nữa đã mất mạng. Hắn nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt không còn vẻ khinh thường trước đó, mà tràn đầy sự chấn động sâu sắc và một chút hoảng sợ. Hắn cố gắng bò dậy, vội vàng ôm quyền chắp tay nói, đa tạ các hạ đã nương tay, nếu không, khoảnh khắc vừa rồi, ta đã mất mạng. Nói rồi, hắn sợ hãi đến mức vội vàng xám xịt rời khỏi đấu trường. Cùng lúc đó, trọng tài tuyên bố Diệp Phong chiến thắng. Ngay cả vị trọng tài cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ người dự thi tối nay, nghe giọng có vẻ là một người trẻ tuổi. Lại hung mãnh đến thế. Cả con ma thú sư tử và vị đại hán mặc hắc giáp đều là những tồn tại cường đại trong đấu trường này, vậy mà đều bị Diệp Phong dễ dàng đánh bại, thực sự khó tin. Trên khán đài, Ma Linh Nhi kích động đứng dậy, nói, Diệp Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dẫn ngươi đến đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Lần này, nàng lại thắng lớn, bởi trong trận thứ hai này, vẫn có rất nhiều người không tin vào Diệp Phong, nên phần lớn đều đặt cược vào vị đại hán kia. Không ngờ Diệp Phong lại đánh bại hắn, khiến mọi người thua không ít, còn Ma Linh Nhi thì kiếm được một khoản cách du. Diệp Phong bay lên khán đài, đến trước mặt Ma Linh Nhi, cười nói, ngươi kiếm được nhiều như vậy từ trên người ta, đến lúc đó cũng nên chia cho ta chút lợi nhuận chứ. Ma Linh Nhi cười hì hì vỗ vai chàng, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười khó hiểu, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Đúng lúc này, trọng tài lại một lần nữa đi tới, đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là phần thưởng cho trận thắng này. Diệp Phong dò xét, phát hiện bên trong chứa đúng 5 vạn hắc thạch. Trận thứ hai, chàng lại kiếm được một khối tài sản cách xù. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, đi theo Ma Linh Nhi đến đấu trường ngầm này quả nhiên tích lũy tài phú quá nhanh. Bất chợt, vị trọng tài lên tiếng hỏi, vốn dĩ tối nay, đấu trường của chúng tôi chỉ sắp xếp 2 trận đấu. Nhưng thực lực của các hạ quá mạnh, mỗi lần đều gần như một chiêu đánh bại đối thủ. Thời gian vẫn còn rất nhiều, nên ban tổ chức chúng tôi đặc biệt sắp xếp trận đấu thứ 3, không biết các hạ có hứng thú tham gia thêm một lần nữa không? Nghe vậy, Ma Linh Nhi lộ vẻ kinh ngạc, ban tổ chức lại nguyện ý tăng thêm trận thứ 3 cho bằng hữu của ta, xem ra rất xem trọng hắn. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Vị trọng tài mỉm cười nói, bằng hữu của các hạ, vị Diệp Phong công tử trẻ tuổi này, thực lực quả thực quá mạnh, tiềm lực vô hạn. Ban tổ chức của chúng tôi cũng muốn kết giao bằng hữu với Diệp Phong công tử, nên đặc biệt mở trận thứ 3, chỉ xem công tử có nguyện ý tiếp tục nhận lời thách đấu hay không. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, tốt, vậy đa tạ ban tổ chức. Trận đấu thứ 3 này, ta vẫn nguyện ý hạ chàng. Đối với Diệp Phong mà nói, có tiền không kiếm chính là đồ ngốc. Tham gia thêm một trận, thù lao nhận được sẽ nhiều thêm một phần, đây đều là một món tài sản khổng lồ để chàng mua sắm tài nguyên tu luyện. Tuy nhiên, ban tổ chức đặc biệt mở trận thứ 3, chắc chắn sẽ tìm đến một đối thủ vô cùng cường đại. Diệp Phong ngược lại rất mong chờ xem đối thủ của mình trong trận thứ 3 rốt cuộc là ai. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa đấu trường ngầm, chờ đợi đối thủ thứ 3 của mình. Chàng biết rằng, lần này có lẽ sẽ là một thử thách lớn, bởi sau 2 trận chiến vừa rồi, chàng đã thể hiện sức chiến đấu siêu cường. Ban tổ chức đã nguyện ý mở thêm trận thứ 3, chắc chắn sẽ chọn một đối thủ đủ mạnh để đối đầu với chàng. Dĩ nhiên, họ sẽ không điều động những cường giả tiền bối khủng bố, nếu không sẽ mất đi sự công bằng và khán giả cũng sẽ không đồng tình. Vì vậy, Diệp Phong vẫn rất tự tin, chỉ cần đối thủ có tuổi tác không chênh lệch quá nhiều, chàng sẽ không hề thua kém. Khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, cánh cửa ở phía đối diện đột nhiên mở ra. Trước ánh mắt có phần kinh ngạc của chàng, một mỹ nữ mặc váy dài màu xanh lục xuất hiện. Nữ tử này vô cùng trẻ tuổi, có lẽ không lớn hơn chàng bao nhiêu, dung mạo tuyệt mỹ nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lùng, đồng thời lại toát ra một cảm giác thành thục khó hiểu. Nếu Ma Linh Nhi giống như một cô em gái đáng yêu, thì vị nữ tử mặc váy xanh này lại mang đến cảm giác của một đại tỷ tỷ lạnh lùng. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ đối thủ trận thứ ba lại là một thiếu nữ trẻ tuổi có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, chứ không phải một tồn tại hung ác nào đó. Đúng lúc này, trên khán đài đột nhiên có người kinh hô, vị mỹ nữ mặc váy xanh này, hình như là con gái của đại lão bản đứng sau ban tổ chức đấu trường ngầm, tên là Lãnh Thanh Trúc. Trước đây ta từng thấy vị đại tiểu thư này trong một hoạt động công khai. Nghe những lời bàn tán, Diệp Phong càng thêm ngạc nhiên, không ngờ ban tổ chức lại mời cả con gái của đại lão bản ra sân để giao đấu với mình. Lại có người trên khán đài lên tiếng, Lãnh Thanh Trúc này không phải là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé đâu. Nghe nói nàng từ nhỏ đã theo một vị cường giả vực ngoại vô cùng thần bí tu hành. Thực lực của Lãnh Thanh Trúc trong toàn bộ khu vực Tây Nam Hắc Ám thế giới này tuyệt đối được xem là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ. Chỉ là người ta không thích khoe khoang, vẫn luôn theo sau vị sư tôn thần bí kia tu luyện, nên rất nhiều người không biết thực hư. Nghe vậy, Diệp Phong trong lòng càng thêm kinh ngạc, xem ra Lãnh Thanh Trúc này quả thực là một tồn tại vô cùng lợi hại. Đúng lúc đó, Ma Linh Nhi trên khán đài liền truyền âm cho chàng, Diệp Phong, tuyệt đối đừng để vị đại mỹ nữ này mê hoặc tâm trí. Lát nữa chiến đấu tuyệt đối đừng nương tay, đừng có thương hoa tiếc ngọc, nếu không rất có thể sẽ thất bại. Nghe lời nhắc nhở của Ma Linh Nhi, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, truyền âm đáp lại, yên tâm đi, ta không phải loại người thấy mỹ nữ là đi không nổi đường đâu. Khi chàng vừa truyền âm xong, Lãnh Thanh Trúc ở phía trước đột nhiên cất tiếng, Diệp Phong công tử, trận đấu thứ ba này là do phụ thân ta đặc biệt sắp xếp. Ta ra sân không phải vì muốn đánh bại công tử, mà chỉ muốn cùng một tuyệt thế kỳ tài như ngài luận bàn một phen. Để xem thực lực hiện tại của mình trong khu vực Tây Nam này rốt cuộc ở cấp độ nào. Vị sư tôn thần bí của ta cũng hy vọng ta có thể so chiêu với những thiên tài đỉnh cấp cùng thế hệ, xem thành quả tu luyện mấy năm nay của ta ra sao. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói thẳng thắn như vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Nhưng chàng không hề khinh suất mà vô cùng coi trọng, đáp lời, tốt, vậy chúng ta hãy luận bàn một phen. Chỉ e thực lực của tại hạ trong khu vực Tây Nam này không được xem là đỉnh cấp, sợ rằng sẽ khiến Lãnh tiểu thư thất vọng. Lãnh Thanh Trúc nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bỗng nở một nụ cười động lòng người, Diệp Phong công tử quá khiêm tốn rồi. Hai trận chiến trước của ngài, tiểu nữ đều đã xem qua, vô cùng đặc sắc. Hơn nữa, thực lực chân chính của công tử e rằng vẫn chưa phát huy hết. Hy vọng trận luận bàn này của chúng ta không chỉ lấy võ kết bạn, mà còn có thể giao đấu một cách thực sự. Mong công tử lát nữa không cần lưu thủ, hãy phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình. Diệp Phong gật đầu, vút, ngay lúc đó, trong tay Lãnh Thanh Trúc ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh trường kiếm được rèn từ trúc, thanh trúc kiếm này trông có vẻ bình thường. Nhưng toàn thân lại có màu xanh ngọc bích, trên thân còn khắc đầy những văn tự cổ xưa rậm rạp, trông vô cùng kỳ dị, tuyệt đối là một món binh khí phi thường. Nắm chặt trúc kiếm trong tay, Lãnh Thanh Trúc nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Vút, ngay khoảnh khắc nàng xuất chiêu, cả người nàng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cái gì? Trên khán đài lập tức có người kinh hô, đây chẳng lẽ là hư không chi thuật trong truyền thuyết sao? Có thể khiến người ta trong lúc công kích nháy mắt biến mất khỏi không gian vật lý, ẩn mình trong hư không tầng sâu. Mắt thường của người bình thường căn bản không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác lực cường đại để cảm ứng đối phương. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lãnh Thanh Trúc lại tu luyện đạo pháp tương tự như của Thích Khách. Vốn dĩ thấy nàng rút ra một thanh trúc kiếm, chàng còn tưởng nàng là một nữ kiếm tu cường đại, nhưng xem ra không đơn giản như vậy. Ra tay một cái, cả người liền biến mất, khiến người khác khó lòng phòng bị. Nếu là thiên tài đỉnh cấp bình thường, e rằng thật sự sẽ bị chiêu này của Lãnh Thanh Trúc dọa cho một phen. Nhưng Diệp Phong lúc này lại lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì át chủ bài của chàng quá nhiều. Mà hư không chi đạo cũng vừa hay là một trong số đó, qua đó có thể thấy. Lãnh Thanh Trúc thân là con gái của đại lão bản đấu trường ngầm, lại theo một vị sư tôn thần bí tu hành nhiều năm, thủ đoạn quả thực phi phàm. Không phải thiên tài bình thường có thể so sánh, Diệp Phong ngược lại cảm thấy hứng thú, chiến đấu với Lãnh Thanh Trúc có lẽ có thể xem là một cuộc cọ sát rất tốt trước thềm đại hội võ đạo, giúp chàng rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, thân ảnh tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Trúc đã từ một khoảng hư không phía sau chàng hiện ra, tay cầm trúc kiếm đâm tới. Nhưng Lãnh Thanh Trúc nào biết, Diệp Phong cũng am hiểu hư không chi đạo. Vì vậy, dù nàng ẩn mình ở đâu, chàng cũng có thể trong nháy mắt nắm bắt được khí tức của nàng. Ngay lập tức, Diệp Phong tự tin xoay người, tung ra một quyền. Oanh, nắm đấm của chàng hóa thành quyền đầu màu đen, mang theo sự kiên cố của thiên thần bất hủ thể và sức mạnh của hắc ám đại đế đời đầu, đánh thẳng vào thanh trúc kiếm trong tay Lãnh Thanh Trúc. Ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát, trực tiếp đánh cong cả thanh trúc kiếm. Lãnh Thanh Trúc bị một lực lượng khổng lồ chấn lui hàng chục bước. Sức mạnh thật cường đại, thân thể thật kiên cố, cảm giác lực thật đáng sợ. Lúc này, Lãnh Thanh Trúc mới thực sự coi trọng Diệp Phong. Vốn dĩ trong lòng nàng không quá xem trọng chàng, nàng biết chàng có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng không ngờ năng lực tổng hợp lại cường hãn đến vậy, từ trước đến nay. Lãnh Thanh Trúc đều theo sư tôn từ vực ngoại cao đẳng đến tu luyện, nên tầm mắt của nàng vô cùng cao. Cho rằng những tu luyện giả trong hắc ám thế giới này căn bản không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, các thủ đoạn của nàng cũng vô cùng thần kỳ, không phải là thứ mà tu hành giả ở giới diện cấp thấp này có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong có thể cảm ứng chính xác vị trí ra tay của nàng và hoàn mỹ đối phó, khiến Lãnh Thanh Trúc tự nhiên phải thực sự coi trọng. Nàng đột nhiên cất tiếng, Diệp Phong công tử, tiếp theo ta sẽ thi triển sức mạnh và truyền thừa mạnh nhất của mình. Đây là tuyệt thế truyền thừa do sư tôn truyền thụ, tuy ta chưa tu luyện đến viên mãn, nhưng một khi thi triển sẽ phi thường lợi hại, bởi nó đến từ vực ngoại cao đẳng. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ sư tôn của Lãnh Thanh Trúc thật sự đến từ vực ngoại cao đẳng, xem ra nàng còn phi phàm hơn chàng tưởng rất nhiều. Khi Diệp Phong đang nghĩ, Lãnh Thanh Trúc đã bắt đầu thi triển truyền thừa của mình. Ong, một luồng thanh quang bỗng xuất hiện trên người nàng, theo đó. Thanh trúc kiếm trong tay nàng một phân thành hai, hai phân thành bốn, rồi tám, cuối cùng phân ra thành hơn vạn thanh trúc kiếm, tựa như vạn kiếm quy tông. Điên cuồng lao về phía Diệp Phong, kiếm khí kinh khủng khiến tất cả mọi người trên khán đài đều cảm thấy toàn thân như muốn bị xé rách, thậm chí không ít người tu vi yếu ớt đã không chịu nổi mà phải thoát khỏi khán đài. Mà Linh Nhi cũng lập tức nghiêm mặt, bởi nàng cảm nhận được đại chiêu này của Lãnh Thanh Trúc vô cùng khủng bố, không biết Diệp Phong có thể đối phó được hay không. Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực kinh khủng, toàn thân như muốn bị xé nát. Nếu là thiên tài đỉnh cấp bình thường, e rằng trong nháy mắt sẽ bị tuyệt thế truyền thừa từ vực ngoại này của Lãnh Thanh Trúc đâm xuyên toàn thân. Nhưng Diệp Phong lại sở hữu thiên thần bất hủ thể, một loại thể chất cường đại cũng đến từ vực ngoại cao đẳng. Vì vậy, dù phải chịu đựng kiếm khí kinh khủng, thân hình chàng cũng không hề sụp đổ. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng lấy ra binh khí vô cùng cường đại của mình, Yêu Ma Khai Thiên Phủ. Đây là vũ khí chàng nhận được trong một nơi thí luyện, từ trước đến nay đều ít khi sử dụng. Bởi sức mạnh thân thể của chàng đã đủ mạnh, nhưng lúc này, đối mặt với đệ tử của cường giả vực ngoài, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này, Diệp Phong cảm thấy mình phải dùng đến vũ khí. Bởi sức mạnh thân thể đã không thể trực tiếp chống lại chiêu vạn kiếm quy tông của Lãnh Thanh Trúc. Ong, Diệp Phong truyền sức mạnh của mình vào chiếc búa khổng lồ trong tay. Yêu Ma Khai Thiên Phủ lập tức bộc phát ra yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng. Sau lưng Diệp Phong, một thân ảnh yêu ma viễn cổ cao ngạo vô biên xuất hiện, gia trì sức mạnh cho chàng. Diệp Phong nắm chặt Yêu Ma Khai Thiên Phủ, hung hăng bổ về phía trước. Ầm ầm, hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng, hàng ngàn vạn thanh trúc kiếm đâm vào Yêu Ma Khai Thiên Phủ khiến chàng không chịu nổi phải lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, Lãnh Thanh Trúc cũng bị sức mạnh từ Yêu Ma Khai Thiên Phủ của Diệp Phong chấn lui rất nhiều bước. Thấy cảnh này, đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Trúc lộ rõ vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng, luận bàn đến đây là đủ. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, Lãnh Thanh Trúc mỉm cười nói, Diệp Phong công tử, ngươi thắng rồi. Vừa rồi ngươi lùi lại mấy bước, còn ta lùi lại hàng chục bước, chúng ta không cần phải đấu tiếp nữa. Luận bàn với công tử quả nhiên vô cùng sảng khoái, không hổ là nhân tài đỉnh cấp mà ngay cả phụ thân ta cũng vô cùng xem trọng. Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười, Lãnh tiểu thư cũng là tuyệt thế nữ thiên tài lợi hại nhất mà ta từng gặp, truyền thừa của tiểu thư cũng vô cùng thần kỳ. Chỉ là tại hạ có nhiều át chủ bài, nên mới có thể chống lại. Nếu là những thiên tài đỉnh cấp khác của Tam Đại Đế Quốc hiện tại ở đây, ta đoán bọn họ sẽ bại rất thảm, nghe vậy. Lãnh Thanh Trúc mỉm cười nói, Diệp Phong công tử có thực lực và át chủ bài mạnh như vậy, không biết tiểu nữ có may mắn mời công tử hỗ trợ tham gia một lần tuyệt mật nhiệm vụ hay không? Nghe đến đây, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, quả nhiên, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ ra tay luận bàn với mình. Bây giờ, mục đích thực sự đã lộ ra, chính là muốn mời chàng giúp nàng hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó. Bấy giờ, Diệp Phong không lập tức đáp ứng mà mỉm cười hỏi lại, không hay Lãnh tiểu thư mời tại hạ tham gia nhiệm vụ tuyệt mật kia, rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Diệp Phong không phải kẻ mù quáng, hắn biết lời mời như thế này ắt hẳn ẩn chứa hiểm nguy, bằng không đối phương đã chẳng coi trọng đến mức đích thân hạ đài tỉ thí để thử thực lực của hắn. Ngay lúc Diệp Phong và Lãnh Thanh Trúc đang trò chuyện, Ma Linh Nhi, vị công chúa của Cự Ma Đế Quốc, cũng từ trên khán đài bay tới. Nàng có vẻ tò mò, không hiểu vì sao hai người đã đấu xong mà vẫn còn đứng cùng nhau bàn chuyện. Ma Linh Nhi vừa đến liền cất tiếng hỏi, Diệp Phong, nhận thưởng xong rồi, chúng ta đi được chưa? Diệp Phong mỉm cười đáp, Lãnh tiểu thư muốn mời ta đi giúp nàng hoàn thành một nhiệm vụ tuyệt mật, ta đang hỏi rõ tình hình đây. Cái gì? Nghe vậy, Ma Linh Nhi liền nói ngay, Diệp Phong, huynh không có thời gian đâu, huynh sắp phải tham gia võ đạo đại hội rồi. Lãnh Thanh Trúc nghe thế thì cười nhạt một tiếng, nói, đây là chuyện giữa ta và Diệp công tử, không can hệ gì tới người ngoài như cô. Người ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ma Linh Nhi thoáng vẻ giận dữ, nàng đáp trả, giao tình giữa ta và Diệp Phong sâu đậm hơn cô nhiều. Cô và Diệp Phong mới quen biết bao lâu? Nếu nói là người ngoài, thì cô, một nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện, mới thật sự là người ngoài. Lãnh Thanh Trúc định phản bác thì bị Diệp Phong ngăn lại. Hắn mỉm cười nói, Lãnh tiểu thư, cô cứ nói về nhiệm vụ mà cô muốn mời tại hạ đi, để tại hạ xem mình có đủ sức gánh vác không đã, nghe Diệp Phong nói vậy. Lãnh Thanh Trúc mới tạm gác lại Ma Linh Nhi, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng trịnh trọng, sư tôn giao cho ta một nhiệm vụ tuyệt mật, bảo ta đến một nơi thần bí để rèn luyện. Nếu thành công, người sẽ đáp ứng đưa ta đến vực ngoại cao đẳng thế giới tu luyện, đó vốn là ước mơ của ta. Nhưng ta biết sức một mình ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ này. Sư tôn cũng đã lường trước độ khó, nên cho ta thêm một suất trợ thủ, để ta có thể chọn một người giúp đỡ. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, Lãnh tiểu thư là ái nữ của đại lão bản đứng sau toàn bộ đấu trường dưới lòng đất, hẳn là quen biết rộng rãi, trong đấu trường cũng không thiếu cao thủ. Tại sao lại chọn một người đột nhiên xuất hiện như tại hạ? Lãnh Thanh Trúc nở một nụ cười khổ trên gương mặt lạnh lùng, bởi vì sư tôn có giới hạn về người trợ thủ mà ta mời. Người đó phải cùng thế hệ với ta, chênh lệch không quá 10 tuổi. Mà những người mạnh nhất trong đấu trường dưới lòng đất hầu hết đều là tiền bối, lớn hơn ta rất nhiều tuổi, không phải đồng lứa. Trong số những thiên tài đỉnh cấp cùng trang lứa mà ta quen biết ở cả ba đại đế quốc, không một ai có thể sánh được với Diệp công tử. Vốn ta đã có một lựa chọn không tồi, nhưng người đó so với công tử thì quả là một trời một vực. Diệp công tử mới là người phù hợp nhất, vì vậy, lần này ta không tiếc thân mình xuất hiện. Cùng công tử tỉ thí, chính là muốn kết giao bằng hữu, đồng thời mời công tử giúp ta tham gia nhiệm vụ rèn luyện này, để ta có thể hoàn thành ước mơ. Theo sư tôn đến vực ngoại cao cấp tu luyện, đương nhiên, ta sẽ không để Diệp công tử phải ra sức không công. Nếu công tử có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, với tư cách là đại tiểu thư của đấu trường dưới lòng đất, ta có thể dành cho công tử thù lao hậu hĩnh. Nghe Lãnh Thanh Trúc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Hắn sở dĩ nán lại đây trò chuyện cũng vì đã đoán được lời mời này chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, quả nhiên là có thù lao hậu hĩnh. Lãnh Thanh Trúc nói tiếp, nếu Diệp công tử có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật này, sau khi thành công, trước lúc ta rời khỏi hắc ám thế giới, ta sẽ với tư cách đại tiểu thư. Trực tiếp lấy ra 100 vạn hắc thạch từ tài khố của đấu trường dưới lòng đất để tặng cho công tử xem như thù lao. Ngoài ra, ta còn có thể dẫn công tử đến bảo khố tài nguyên của chúng ta. Tùy ý chọn 3 món bảo vật, phải biết. Bảo khố của đấu trường dưới lòng đất chúng ta là bảo khố chân quý nhất trong toàn bộ chợ đen dưới lòng đất, bên trong có vô số bảo vật, tài nguyên tu luyện hùng hậu. Chắc chắn sẽ khiến công tử hài lòng. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Phong chợt sáng rực. Hai món thù lao này quả thực vô cùng hậu hĩnh. Bất kể là 100 vạn hắc thạch hay được tùy ý chọn 3 món bảo vật trong bảo khố tài nguyên, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối không thua gì một đại cơ duyên tạo hóa. Phải biết. Thứ hắn thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện để không ngừng gia tăng công lực. Điều kiện Lãnh Thanh Trúc đưa ra thực sự không thể từ chối, Diệp Phong liền gật đầu, được, ta đồng ý. Ta có thể giúp Lãnh tiểu thư hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phải đợi sau khi ta tham gia võ đạo đại hội của Xích Long Đế Quốc đã, vì ngày mai đại hội sẽ bắt đầu. Lãnh Thanh Trúc mỉm cười, đương nhiên là được, ta có thể chờ Diệp công tử. Nhiệm vụ của sư tôn giao cho ta, ta có thể tùy thời lựa chọn thời gian bắt đầu, không cần vội lúc này. Đợi công tử tham gia xong võ đạo đại hội, chúng ta sẽ xuất phát đến nơi sư tôn chỉ định. Diệp Phong gật đầu, cười nói, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Lúc này, Ma Linh Nhi đứng bên cạnh Diệp Phong, dù không vui khi thấy quan hệ giữa hắn và Lãnh Thanh Trúc ngày càng thân thiết, nhưng đây là lựa chọn của hắn, nàng cũng không tiện xen vào. Bấy giờ, Lãnh Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử, bây giờ trời còn sớm, có muốn đến chỗ ở của ta, chúng ta bàn bạc kỹ hơn không? Vừa hay ta mới có được một loại linh trà cực phẩm, có lẽ công tử có thể đến thưởng thức một phen. Nghe lời mời đột ngột này, Diệp Phong mỉm cười đáp, việc này không cần, sau võ đạo đại hội, ta sẽ đến đấu trường dưới lòng đất gặp Lãnh tiểu thư. Thấy Diệp Phong từ chối, Ma Linh Nhi cũng vội nói, đúng vậy, Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, võ đạo đại hội sắp bắt đầu rồi. Lãnh Thanh Trúc nghe lời từ chối, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, được, vậy ta sẽ đợi Diệp công tử lần sau tới. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, một gã tráng hán đột nhiên từ xa bay tới. Người đó chính là Sẹo Đại Thúc. Sẹo Đại Thúc nãy giờ vẫn lang thang trong chợ đen, không ngờ lại đột nhiên chạy tới với vẻ mặt có phần gấp gáp. Vừa đến trước mặt Diệp Phong, Sẹo Đại Thúc đã vội vã nói, Diệp Phong tiểu tử, mau theo ta lại đây. Ta vừa đi dạo trong chợ đen, hình như thấy một người quen, chính là Hồng Nhan Chi Kỷ năm xưa của tiểu tử ngươi, nhị tiểu thư của gia tộc ở tiểu vương triều đó, hình như tên là Diệp Tử Linh. Nhưng ta không chắc có phải nàng không, chỉ là trông rất giống. Mau theo ta qua đó xem có phải không, có thể gặp được người quen cũ ở nơi đất khách quê người này, thật là có duyên phận. Nghe Sẹo Đại Thúc nhắc đến cái tên quen thuộc ấy, ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ hoang mang khó tả. Nhị tiểu thư Diệp Tử Linh trong ký ức của Diệp Phong, đó là một phần hồi ức đậm nét. Thật không ngờ, bây giờ lại có tin tức về nàng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn Sẹo Đại Thúc, nói, đi, chúng ta mau qua đó xem. Sẹo Đại Thúc gật đầu, dẫn Diệp Phong đi nhanh về một hướng. Thấy cảnh này, Ma Linh Nhi, công chúa của Cự Ma Đế Quốc, lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Sẹo Đại Thúc và Diệp Phong đã quen biết từ rất lâu, thậm chí còn có chung bằng hữu.